Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319, ngươi muốn làm gì? Thẳng đến Rita tiến vào phòng bếp về sau, Michiru mới thu hồi ánh mắt. Mặc dù Rita độ thiện cảm tăng lên không hiểu thấu, bất quá hẳn là ta quá lo lắng đi. Dù sao hắn hiện tại là Otto khâm định đời tiếp theo thiên mệnh chủ giáo. Rita thượng cấp, mặc kệ như thế nào Rita sẽ không làm gây bất lợi cho hắn sự tình. Thu hồi ánh mắt, Michiray nhìn về phía Himeko, mỉm cười, như vậy, về khoảng cách đồ ăn còn có một đoạn thời gian. Chúng ta tới tâm sự đi. Hắn muốn thông qua nói chuyện phiếm, tìm hiểu ra Himeko đối với mình cách nhìn, tiến tới biết được Himeko vì sao lại thiếu thốn một điểm độ thiện cảm. Tốt, hạm trưởng, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Himeko nhẹ gật đầu, tư thái yêu nhã đáp ứng. Liền tâm sự ta đi. Vừa rồi ta nói đối với ngươi cái nhìn, ta bây giờ nghĩ nghe một chút ngươi. Ngươi lại yêu thích ta chỗ nào đâu? Hạm trưởng thật sự là hỏi cái khó trả lời vấn đề. Himeko tinh tế ngón tay trắng nõn phóng tới, phấn nộn bên miệng, mặt lộ trầm tư, cụ thể ưa thích chỗ nào nha? Ta cũng không nói lên được. Khả năng ta từ trước đây thật lâu liền bắt đầu ưa thích hạm trưởng đi. Thời điểm đó ngươi tuổi trẻ mạnh mẽ có chí hướng. Nói chuyện, Himeko tự hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt ảm đạm, nói tiếp, mấy năm gần đây hạm trưởng nói như thế nào đây? Mặc dù mặt ngoài cũng rất có tinh thần phấn chấn, nhưng người sáng suốt xem xét liền có thể phát hiện ngươi giấu ở bề ngoài dưới tịch mịch cùng yếu ớt, làm cho đau lòng người. Bất quá mấy ngày nay hạm trưởng lại có chút không đồng dạng. Dáng tươi cười khôi phục tự tin, phảng phất ánh nắng đồng dạng ấm áp. Không chỉ có bồi ta đi ra chiến, còn giúp ta chữa khỏi thương thế bên trong cơ thể, khiến người ta cảm thấy đáng tin, không nhịn được muốn tới gần. Phát giác được Himeko thần thái cùng trong giọng nói biến hóa, Michiray ánh mắt lóe lên, ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Ta sở dĩ sẽ có chuyển biến lớn như vậy, không thể rời đi các ngươi làm bạn, nhất là Himeko. Người biết ta sự tình nhiều nhất, cũng cho ta khích lệ lớn nhất, cho tới nay đều cảm ơn ngươi. Nắm chặt Himeko bàn tay, cảm thụ được mạch đập của nàng nhịp tim, Michiray hỏi nội tâm nghi vấn, đã ngươi đã sớm thích ta, vì cái gì không có biểu hiện ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì ta trước đó quá mức ngu dốt, không lấy nữ sinh ưa thích? Không, hạm trưởng, không phải như vậy. Ta sở dĩ sẽ nhìn xa xa ngươi, là bởi vì, Himeko lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, nói được nửa câu, im bặt mà dừng, cũng không phải là nàng không muốn nói, mà là nàng nói không được nữa. Bởi vì món ăn đi lên, thơm bò nướng hàng, ba màu viên, pizza cùng bắp ngô suối nước nóng, loại thịt tản ra vàng óng màu sắc. Do gạo nếp chế thành viên thì óng ánh sáng long lanh. Pizza cùng bắp ngô hâm phía trên bao trùm lấy sền sệt chi sĩ, tản ra thơm ngọt khí tức. Bốn đạo món ăn xem ra mặc dù không như trên một lần cho Sirin làm, nhưng là cũng vô cùng tinh xảo, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Michiru cùng Himeko món ăn đều như thế, chia hai phần, bị Rita phân biệt dùng hai cái khay lắp lấy, phân biệt rõ ràng đặt ở trước mặt hai người, mời hai vị hưởng dụng, đồng thời mong ước hai vị vượt qua một cái vui sướng buổi chiều. Rita màu đỏ sậm đôi mắt bên trong lóe ra không hiểu ánh sáng, lộ ra một cái nói không nên lời cái gì ý vị dáng tươi cười. Michiray nhức đầu nhìn Rita liếc mắt, hắn hiện tại cảm giác rất khó chịu. Himeko vừa vặn nói đến địa phương trọng yếu, kết quả là im bặt mà dừng. Nhìn Himeko bộ dáng, nàng rất hiển nhiên có một loại nào đó nỗi khổ tâm. Đây chính là đột phá cuối cùng một điểm độ thiện cảm mấu chốt. vội vàng muốn biết Himeko tâm sự. Michirei không có chú ý tới Rita nụ cười trên mặt cổ quái. Khoát tay áo, tốt rồi Rita, cảm ơn ngươi chúc phúc. Không có việc gì lời nói ngươi trước hết rời khỏi đi. Tuân mệnh, hạm trưởng đại nhân, không do dự, Rita gọn gàng mà linh hoạt xoay người lui ra. Michirei nhìn về phía Himeko, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Himeko, tiếp tục chúng ta vừa rồi vấn đề đi. Đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Himeko trầm mặc dưới, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hạm trưởng, ta đã quên vừa rồi muốn nói cái gì. Chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Nói chuyện, Himeko cầm lấy cái nĩa. Động tác yêu nhã đâm một khối nhỏ bò bít tết, bỏ vào trong miệng, hiển nhiên không muốn nói thêm. Hố cha a, Michirei ít hầu lăn lộn, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, nhưng vẫn là cố nén nuốt trở vào. Bất đắc dĩ cầm lấy dao nĩa. Sau đó 10 phút đồng hồ, hắn cùng Himeko ở giữa bầu không khí lâm vào trầm tĩnh. Himeko dùng dao nĩa an tĩnh xé rách bò bít tết, va chạm đĩa, phát ra thanh thúy vang động, mà Michirei thì là cố nén chắc bụng cảm giác, theo bản năng hướng bỏ vào trong miệng nhập đồ ăn, ăn không biết vị, trong mắt lóe ra trầm tư. Mặc dù Himeko chưa hề nói vì cái gì, nhưng là ta trước tiên có thể to gan suy đoán một cái. Nàng không có tiếp nhận trước kia hạm trưởng, lại tiếp nhận hiện tại ta, rất rõ ràng bởi vì ta cùng đi qua hạm trưởng trong lúc đó có sự khác biệt. Mà cái này khác biệt, chỉ là ta cùng mấy năm gần đây hạm trưởng, mà không phải cái kia tuổi trẻ tinh thần phấn chấn hạm trưởng. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Michirei trong đầu cái nào đó đáp án ẩn ẩn hiển hiện. Đã muốn vô cùng sống động, tại thời gian mấy năm qua. Hạm trưởng bởi vì thần hôn tiểu đội đồng đội bỏ mình, đồi phế uể oải, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười, quét sạch bong tàu đến đùa cái khác, Valkyrie vui vẻ. Mà ta bởi vì không có phương diện này ký ức, biến thành lạc quan tích cực hướng lên, cái này nhất định chính là ta tại Himeko trong mắt khác biệt. Vấn đề hẳn là cái này, Himeko cho là ta buông xuống đối quá khứ chấp niệm. Bắt đầu thử tiếp nhận ta rồi. Về phần Himeko tâm sự, ta cũng gần như biết là cái gì. Bất quá còn cần thăm dò dưới mới có thể xác định. Michirei ánh mắt dần dần sắc bén, trong lòng phối hợp dưới ngôn ngữ. Michirei quay đầu nhìn về phía Himeko, đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn tai phải bên trong truyền ra một tiếng mang theo yêu nhã nam tử cười khổ âm thanh. Ta thân ái bằng hữu, mặc dù rất xin lỗi, nhưng là ta không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Hokai nữ vương chuẩn bị mang theo sủng vật của nàng tiểu thư đi Homu phòng ăn ăn cơm. Cho dù ta nỗ lực kéo dài, đại khái cũng chỉ có thể kéo dài 3 phút thời gian. Còn có, bằng hữu của ta cùng Hokai nữ vương đàm phán thật sự là quá mệt mỏi. Lần sau lại có loại sự tình này, ngươi cần thanh toán càng nhiều thù lao. Nghe thanh âm, Michirei trong đầu tự động hiện ra Otto chịu đủ tàn phá bộ dáng. Mặt lộ đồng tình, Otto giáo chủ, vất vả ngươi, bất quá chuyện theo như lời ngươi nói đối với ta mà nói cũng không phải là một cái tin tức xấu, mà là một tin tức tốt. Michirei nghĩ tới điều gì, lộ ra mỉm cười, hạ giọng hồi phục một câu, quay đầu nhìn về phía bên người Himeko. Himeko, xem ra chúng ta không thể tiếp tục uống rượu. Làm sao vậy, hạm trưởng? Himeko nghi ngờ nhìn lại, vừa vặn biết được tin tức, Sirin đại nhân muốn tới Homu phòng ăn ăn cơm. Ta xin phép nghỉ đi ra không dễ dàng. Nếu như bị nàng ở chỗ này gặp phải không tốt lắm, cho nên chúng ta muốn đổi cái địa phương. Nói chuyện, Michirei lôi kéo Himeko tay, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đổi chỗ là muốn đi đâu? Himeko môi anh đào khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn Michirei. trong lúc nhất thời vậy mà quên hỏi Michiray là từ đâu nhận được tin tức. Không nên hỏi, đi theo ta. Michiray bàn tay biến thành mạnh mẽ, lôi kéo Himeko từ Homu phòng ăn cửa lớn đi ra ngoài. Dọc theo sắt thép thông đạo hướng thang máy phương hướng chạy đi. Ở trong quá trình này, Michiray nhấn xuống phía bên phải tai nghe. Rita, đem Homu phòng ăn thanh tràng, để người không liên hệ rời khỏi. Cam đoan Sirin đại nhân dùng cơm hoàn cảnh. Còn có, để những nhân viên kia không nên nói lung tung. Ta tin tưởng ngươi ở phương diện này có thể làm rất tốt. Đúng, hạm trưởng đại nhân, Rita ngọt ngào thanh âm truyền đến. Thả lỏng trong lòng, Michiray mang theo Himeko tiến vào thang máy. Lên cao một tầng dừng lại. Đợi ra thang máy, Himeko mới thích từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Dẫn theo mép váy, nhìn qua trước mặt quen thuộc con đường. Kinh ngạc nỉ non, hạm trưởng. Ngươi muốn mang ta đi địa phương sẽ không phải là... Đúng vậy, chính là phòng hạm trường. Michiray dậm chân, lôi kéo Himeko đi đến phía trước cách đó không xa. Tới gần phía bên phải một cái sắt thép trước cổng chính. Mở cửa phòng đi vào. Suy, một tiếng vang trầm, cửa lớn đóng cửa. Michiray đem Himeko đẩy ngã tại khoảng cách cửa lớn không xa trên giường. Hạm trường. Ngươi muốn làm cái gì? Himeko hai tay chống đỡ lấy thân thể, nửa nằm ở trên giường, nhìn qua Michiray nghiêm túc mà chăm chú mặt, sắc mặt trắng bệch, thanh âm biến thành run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?